Ở đầu dây bên kia cô gỡ đi lớp vỏ bọc cuối cùng cũng không nén nổi tiếng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ nhớ anh ấy, bốn chữ này cũng đã rút cạn toàn bộ sinh lực của Bạch Trác. Hết chương 3 cách chương.